Nếu muốn từ nơi này đến nơi khác, chỉ có thể khắc đạo văn, nên sơn xuyên địa mạch, ngưng tụ thiên thế, xuyên qua hư không mà thôi. Có người nói, Trung Châu có rất nhiều cổ tích. Một là nơi địa linh nhân kiệt, cường giả nối tiếp nhau xuất hiện, là một cổ địa cực kỳ thần bí và phồn thịnh. Ai mà lớn mật tới như vậy, lại đi trêu chọc khiến cho tất cả cường giả của Trung Châu phải lộ mặt. Đương nhiên là vị đại đế cuối cùng của yêu tộc đã thống nhất Đông Hoang, làm cho Đông Hoang nhân tộc rước lấy một đại phiền toái. Xem ra yêu đế đúng là rất mạnh, có thể khuấy động phong vân bốn phương, đúng là không bình thường. Đạo sĩ Bất Lương tức giận nhìn hắn một cái, nói, lại còn phải để ngươi nói, nếu hắn không cường đại, thì làm sao thống nhất được yêu tộc Đông Hoang, tạo nên đế nghiệp bất hủ. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi làm sao có thể xác định, khối lục đồng này thuộc về Trung Châu, còn nữa nó có tên gọi là gì? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.ch. Chương 68, Ô Kim Viên, ta đương nhiên có thể xác định lục đồng thuộc về Trung Châu. Đạo sĩ Bất Lương hơi trầm ngâm, rồi nói tiếp, chuyện này đã làm năm đó náo loạn vô cùng. Việc lưu truyền rộng rãi nhất là yêu tộc đại đế đã cướp đi chí bảo của Đông Hoang nhân tộc, muốn làm vật phẩm bồi táng khi hắn chết. Hoang tháp cũng biến mất trong khoảng thời gian đó, cho nên mọi người nghi ngờ hắn gây nên. Trừ lần truyền thuyết đó ra, còn một truyền thuyết tương đối bí ẩn, đó là hoang tháp không phải do yêu tộc đại đế đánh cắp. Hắn đương nhiên là muốn tìm vật phẩm bồi táng, nhưng không phải là hoang tháp của Trung Châu. Còn lại lịch của khối lục đồng này, thì nó vô cùng bí ẩn, ngay cả người của Đông Hoang cũng không biết, ngay cả việc nghe nói qua cũng là may lắm rồi. Ngươi dựa vào những sự việc này mà phán đoán hay sao? Diệp Phàm nghi hoặc. Khi phá vỡ phần mộ yêu đế, hoang tháp không có xuất thế, cho nên truyền thuyết thứ nhất bị phủ định, lúc đó ta tự nhiên nghĩ tới nó chính là lục đồng. Nói tới đây, đạo sĩ Bất Lương tát cho mình một cái, rồi mới nói, ta vạn lần cũng không ngờ, cả đời tầm bảo, mà lại bị khối lục đồng này che mắt mà bỏ qua. Tại sao ngươi lại tỉnh ngộ, vì sao lại cảm thấy nó không bình thường? Bởi vì nó bình thường đến mức vượt ra khỏi lẽ thường, bản thân nó không có sơ hở nào cả, nó che giấu được tất cả các thủ pháp. Sau đó ta nghĩ lại, đây chính là sơ hở lớn nhất, ngay cả một khối đồng nát bình thường cũng không có khả năng, bình thường tới như vậy. Diệp Phàm cố ý thở dài một hơi, nói, không nghĩ đến ta lại siêu nhiên như vậy, chỉ cần vung tay một cái, lại ném đi đồ vật có thể sánh ngang với hoang tháp như ném một chiếc giày rách. Đáng tiếc, không có ai nhìn thấy cả, nếu không lúc đó chắc ta giống như thần xuống trần gian, phong thái tuyệt thế, khoáng cổ tuyệt kim. Ngươi cố ý chọc tức ta có phải không? Muốn ăn đòn hả? Đạo sĩ Bất Lương tức đến mức sắp điên lên rồi. Diệp Phàm tuy rằng cảm thấy đạo sĩ béo rất thiếu đạo đức, nhưng cũng không phải hạng người cùng hung cực ác, cho nên hắn chẳng sợ tí nào, nói, đạo trưởng bớt giận, chuyện quan trọng trước mắt của ngươi là mau chóng mò khối lục đồng, nên, nói không chừng hoang tháp cũng ở dưới âm phần đó, có khi trọng bảo ngươi cũng không mất, mà lại được hai cái. Hoang tháp chắc chắn không ở trong âm phần, mặc dù nói như vậy, nhưng đạo sĩ Bất Lương vẫn thả Diệp Phàm ra, sau đó suy nghĩ xem nên làm như thế nào. Liều mạng, ta lại thử xem. Đạo sĩ béo một lần nữa đi tới bờ hắc đàm, đối với khối lục đồng thì hắn không thể nào quên được, nên không thể buông bỏ. Đúng lúc này, bên trong hắc sắc hắc đàm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy, một con ác thú phiêu phù bên trong hắc đàm, cả người nó đen nhánh, giống như từ ô kim đúc thành, tỏa ra yêu khí kỳ dị. Nó có hình dạng rất quái dị, có ba cái đầu ở giữa giống như đầu vượn, hai cái đầu còn lại lần lượt là đầu chim và đầu răn, thân thể giống như minh mã, được đúc từ ô kim, toàn thân nó không có lông, mà được bao phủ bởi một lớp vảy đen, sang lập lòe, trông vừa mạnh mẽ lại vừa có khí thế. Đây là một con cự thú dài tới mười mấy mét, đang đứng ở trong nước, kêu gào dữ tợn, làm cho Diệp Phàm có cảm giác linh hồn mình đang lơ lửng, sắp rời khỏi thân thể. Tĩnh tâm ngưng thần, đạo sĩ béo quát lớn, đúng là có loại sinh vật này được, nó sống ở nơi cực âm, tiếng gầm của nó có thể chấn vỡ linh hồn, là một loài dị thú cường đại,